Mấy vị, này Vạn Tộc Tông thật sự là quá mức kiêu ngạo, mấy vị đến đây, chẳng lẽ là muốn đối Tình Tuyết Thế gia quy hàng chứ? Có người thâm trầm nói ra, nói giỡn, chúng ta sao lại hướng Tình Tuyết Thế gia quy hàng, hôm nay Tình Tuyết Thế gia, mất đi Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ tọa chấn, coi như là cùng Vạn Tộc Tông liên hợp, lại làm sao có thể trưởng khống nhiều như vậy khu vực, còn để cho chúng ta trong vòng 3 ngày đều là rời khỏi, si tâm vọng tưởng, chúng ta đến đây, chẳng qua là muốn điều tra thoáng cái đối phương tình huống cụ thể thôi, nếu như này Tình Tuyết Thế gia thực có can đảm động thủ, bản tọa định sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Một cái lão già cười nhạt. Mọi người nghe nói, đều là trong bí mật cười nhạt không thôi, để cho Vạn Tộc Tông tốt hơn. Bất quá là đại phóng vô lý mà thôi, bọn họ tới nơi này, là thụ đến nửa ngày cổ ra ba thế lực lớn rung động, bí mật quan sát thoáng cái, nhìn một chút Tình Tuyết Thế gia có hay không tiếp tục xuất động đại quân dự định kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, có thể trước tiên chạy ra mà thôi. Đương nhiên, ai cũng không có đâm thủng. Vạn Tộc Tông, ta Nam Thiên Giới lúc nào xuất hiện một cổ thế lực này? Đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo âm lãnh thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa này quanh quẩn, sau một khắc nhất đạo thương lão thân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại mấy đại nửa bước tôn giả trong, hành tung quỷ dị, khí tức đáng sợ, để cho mấy đại nửa bước tôn giả đều là thất kinh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.